nở vầng trăng vỡ rụng giữa đời. Anh không nghĩ rồi em lại đến, cũng không tin qua bão giông nắng lửa cuối cùng anh còn lại mình em. Sao gặp gỡ để một lần em hát khúc bi ca, bao ước vọng không thành. Sao gặp gỡ để một lần anh khóc nỗi cô đơn suốt tuổi xuân mình. Giờ thì không ai ngăn được nữa, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt niềm khát khao. Giờ thì không ai ngăn được nữa những buồn vui xưa đã hóa cho tàn. Ta sống lại thuở vầng trăng thơ bé, run rẩy bên nhau tin sẽ có. Dưới vòng tay ghi xiên ngực anh sao rát bóng đầm đìa. Rụng giữa đời anh không nghĩ rồi em lại đến, cũng không tin qua bao giông nắng lửa cuối cùng anh còn lại mình em. Gỡ để một lần em hát khúc bi ca, bao ước vọng không thành. Sao gặp gỡ để một lần anh khóc nỗi cô đơn suốt tuổi xuân mình. Giờ thì không anh ngăn được nữa, ngọn lửa bùng lên thì không ai ngăn được nữa những buồn vui xưa đã hóa cho tàn. Ta sống lại thừa vầng trăng thơ bé, run rẩy bên nhau rạng rỡ dưới vòng tay ghi xiên ngực anh sao. bóng đầm đà.